Chương 1923, Đệ Tam Thánh Tử. Kỳ thật, tại nướng hắc sắc tiểu xà thời điểm, Phương Thần liền biết, tất nhiên sẽ có như thế một ngày. Đệ nhất thánh tử rốt cục có động tĩnh. Chỉ là, để Phương Thần hơi kinh ngạc chính là, kia đệ nhất thánh tử thế mà không có tới, ngược lại là để đệ tam thánh tử tới. Thật sự là đủ ẩn nhẫn a. Phương Thần ở trong lòng, âm thầm đem đệ nhất thánh tử liệt vào một cái cực đoan nguy hiểm mục tiêu. Chính mình tọa hạ gần hầu, bị người khác nướng chín ăn thịt, hơn nữa còn là một cái tộc quần, cừu hận như vậy đều có thể nhẫn nhịn được. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Để các ngươi người phụ trách ra. Đảo chủ bên ngoài phủ trên quảng trường, đệ tam thánh tử sau lưng thần hoàng, lớn tiếng quát lớn. Thần ca. Tinh Nguyệt không biết khi nào, ra Phương Thần sau lưng. Bàn tay nhỏ trắng đoán, từ phía sau ôm ở Phương Thần thân thể. Thật có lỗi, Nguyệt Nhi. Tinh Nguyệt có chút thấy náy, từ khi tìm thơ y thê tử về sau, cu nở dê không chút cùng thê tử gặp nhau, hắn cảm thấy rất thấy náy. Thần ca, ta có thể lý giải. Tinh Nguyệt từ tốn nói. Đi, cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Phương Thần kéo Tinh Nguyệt kia bàn tay nhỏ trắng đoán, đi ra đảo chủ phủ. Ta chính là Kim Phong đảo người phụ trách. Đảo chủ bên ngoài phủ, Phương Thần nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói. Thú thần tộc đệ tam thánh tử tiến đến, còn không mau mau tới đón tiếp một cái nào đó. Thần Hoàng băng lãnh nói. Hừ, chúng ta đệ tam thánh tử đến ngươi nơi này, là cho mặt mũi ngươi, ngươi khác không biết tốt xấu. Không tệ. Nhanh chóng đem chúng ta đệ tam thánh tử coi như thượng khách. Phương Thần đảo mắt đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào đệ tam thánh tử trên thân. Một bầy chó cầm người thế ra hỏa, thật sự là buồn cười. Phương Thần giang tay ra nói, Kim Phong đảo là Thiên Cốt Cung cương vực, các ngươi thú thần tộc tự tiện xông vào chúng ta Thiên Cốt Cung cương vực, có gì giáp tâm đối mặt Phương Thần chất vấn. Thú thần tộc thần hoàng hai mặt nhìn nhau. Đệ tam thánh tử 333 vỗ tay nói, không hổ là cốt tổ đệ tử. Miệng lưỡi chân trù, ta cực độ hoài nghi, ngươi có thể cướp đoạt hủy diệt thần hoàng xưng hào, pha y chăng cũng là lợi dụng ngươi. Miệng lưỡi chân trù đệ tam thánh tử vừa ra âm thanh, tiểu khinh thường trào phúng Phương Thần. Tại phía sau hắn đông đảo thần hoàng, cười ha ha. Ngươi thì tính là cái gì, cu nở dê có tư cách nói chuyện với ta. Phương Thần lạnh giọng nói. Tiểu tử, chớ coi trương cuồng, 10 năm trước đệ tam thánh tử giáng lâm Kim Phong đảo. Đem các ngươi Thiên Cốt Cung nội cùng trưởng lao đánh không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. 10 năm sau lại một lần nữa giáng lâm, ngươi không ngăn cản được đệ tam thánh tử uy áp. Không tệ, đệ tam thánh tử thực lực, há lại ngươi có thể khiêu chiến. Nếu không phải đệ tam thánh tử say mê tại tu luyện, lục đại quy tắc thần hoàng bên trong, nhất định có một cái là đệ tam thánh tử. Đệ tam thánh tử công lực cái thế, ngươi trong mắt hắn, chỉ là một chuyện cười. Ngớ ngẩn. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao thú thần tộc đệ tam thánh tử a, không nghĩ tới cũng là một cái có mắt không tròng ra hỏa. Phương Thần cười nhạo nói. Đệ tam thánh tử sắc mặt khẽ biến, trong mắt đen nhánh bên trong, lóe ra một vòng sắc ý, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết rõ a, ta đang nói ngươi có mắt không tròng. Đường đường thú thần tộc đệ tam thánh tử, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, đều xem như rất tốt. Nhưng mà lại chọn một chút ngớ ngẩn bên trong ngớ ngẩn làm ngươi thủ hạ. Ta thực sự nghĩ không ra lý do khác, để chứng minh ngươi không phải là đồ ngốc. Phương Thần nhún vai nói. Tại phía sau hắn phó đảo chủ, muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản Phương Thần. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu từ bỏ, dù sao hắn tại Kim Phong đảo chỉ là phó đảo chủ, mà đối phương là đảo chủ. Hết thể vẫn là phải dùng đảo chủ mệnh lệnh làm chuẩn. Lại nói, đảo chủ là cốt tổ đệ tử. Cũng không đơn giản. Phương Thần, triệt để chọc giận đệ tam thánh tử. Cái sau kia không có chút rung động nào gương mặt bên trên, cũng là nổi lên một vòng ngoan độc chi sắc, toàn tức âm trầm nói, tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta lần này đến đây Kim Phong đảo, là tới khiêu chiến ngươi. Bất quá đã ngươi cho là ta có mắt không tròng, chọn thủ hạ là ngớ ngẩn, như vậy ta tự nhiên sẽ để ngươi minh bạch, ngươi mới thật sự là ngớ ngẩn. Ngươi muốn thế nào? Phương Thần trực tiếp hỏi. Như Phương Thần đoán không sai, đối phương có phải là vì đệ nhất thánh tử ra mặt? Nếu nói như vậy, vậy liền không có cái gì tốt cố kỵ. Chúng ta riêng phần mi nhờ tuyển ra 6 thủ hạ, 3 cao y thần hoàng cảnh, 3 cao y thần vương cảnh, lẫn nhau đối chiến, người ta chiến đấu, đặt ở cuối cùng, như thế nào? Đệ tam thánh tử trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, tốt thì tốt, nhưng chỉ là chiến đấu có ý gì, nếu là treo một điểm tặng thưởng, ta đoán chừng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, đệ tam thánh tử trong lòng âm thầm, đây chính là hắn ý tứ. Ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Đệ tam thánh tử mắt lạnh nhìn Phương Thần hỏi. Tổng cộng thất trận đấu, ta như may mắn thắng. Hy vọng nở dê các ngươi thú thần tộc, đem những năm này đánh cắp trạch long khoáng thạch toàn bộ trả lại. Phương Thần thản nhiên nói. Ừ, đệ tam thánh tử sắc mặt tâm trầm, có chút không vui. Làm sao ngươi không dám đáp ứng? Phương Thần giang tay ra nói, không dám đáp ứng, kêu ý nghĩa của chiến đấu cũng không lớn. Dù sao ngươi ta ở giữa, không cần chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Ta là quy tắc thần hoàng, mà ngươi chỉ là phổ thông xưng hào thần hoàng, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Phương Thần cố ý dùng loại những lời này kích thích đệ tam thánh tử. Cái sau nghe vậy, lửa giận đằng thoáng cái trực tiếp phun lên đầu. Tiểu tử, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta thú thần tộc sao lại làm ra loại kia chuyện trộm gà trộm chó? Đến đệ tam thánh tử trợn mắt no y thấy thế, Phương Thần cu nở dê không nguyện ý quá mức dây dưa, nói thẳng, nếu nói như vậy, vậy ta đem tiền đặt cược đổi thoáng cái liền có thể. Nếu ta thắng, ngươi để đệ nhất thánh tử tự mình đến ta Kim Phong đảo, nói xin lỗi ta, như thế nào làm cản, đệ nhất thánh tử cũng là ngươi có thể vũ nhục đệ tam thánh tử sau lưng. Đông đảo thần hoàng, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Hận không thể trực tiếp xuất thủ. Nếu ngươi liền cái này cũng không dám đáp ứng, như vậy mời trở về đi. Phương Thần làm ra tiễn khách thủ thế. Hừ, có cái gì không dám đáp ứng? Ngươi đem tiền đặt cược nói thiên hoa loạn truy lại như thế nào? Kết quả là vẫn như cũ là công dã tràng mà thôi. Không bằng nói thực sự một chút. Đệ tam thánh tử cười lạnh, đáp ứng Phương Thần tiền đặt cược. Ta đã đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Như vậy ngươi là có hay không cũng hẳn là đáp ứng tiền đặt cược của ta đâu? Đệ tam thánh tử ánh mắt, theo Phương Thần trên thân, chuyển rời đến Tinh Nguyệt trên thân. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi thua đưa nàng đưa cho ta. Đệ tam thánh tử thanh âm bên trong, hơi có chút oanh Phương Thần quanh thân, lập tức tản ra cuồng dã khí tức, sắc mặt của hắn cực độ âm hàn. Đệ tam thánh tử thế mà đem chú ý đánh tới thê tử Tinh Nguyệt trên thân. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ làm sao không dám đáp ứng? À, nếu là không dám đáp ứng, đưa ngươi hủy diệt thần hoàng xương hào đưa cho ta, sau đó quỳ xuống đất cho ta dập đầu, lớn tiếng nói ngươi là thứ hèn nhát. Đệ tam thánh tử cười nhạo nói. Bất quá, ánh mắt của hắn một mực tại Tinh Nguyệt trên thân chạy. Tinh Nguyệt nhíu mày, có chút không vui. Thật sự là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Đệ tam thánh tử liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng âm thầm nói. Càng xem Tinh Nguyệt, càng là trong cảm giác tâm một trận sao động. Cùng thú thần tộc mỹ nữ so ra, Tinh Nguyệt đơn giản liền là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tinh Nguyệt bản thân lì hệ nờ la nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, từ khi triệt để đã thức tỉnh huyền âm phượng thể về sau, trên người nàng khí chất, càng thêm cao quý lanh diễm. Cho người ta một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Mà càng như vậy cảm giác, càng là để cho người ta vô hạn mơ màng. Thần ca, đáp ứng hắn. Tinh Nguyệt bí mật truyền âm no ý phẫn nộ Phương Thần, từ từ lý trí xuống tới. Hắn nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác đệ tam thánh tử, trong lòng đã có một cái kế hoạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đáp ứng chứ. Đệ tam thánh tử nghe vậy, cười hắc hắc, như thế mỹ nhân, nên phối ta như vậy cái thế anh hùng. Ngươi nói có đúng hay không? Đệ tam thánh tử trêu tức nhìn xem Tinh Nguyệt. Cố ý trêu chọc Tinh Nguyệt. Đủ rồi. Phương Thần lạnh giọng nói, chừng nào thì bắt đầu chiến đấu? Sốt ruột cái gì? Bản thánh tử phong trần mệt mỏi đi vào ngươi Kim Phong đảo, ngươi không phải khoản đãi bản thánh tử sao? Đệ tam thánh tử vênh vang đắc ý nói. Ba ngày, tiểu ba ngày sau đi, bản thánh tử cờ ơn ở nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, cố nén tức giận trong lòng. Tốt, ba ngày sau một trận chiến. Dứt lời, Phương Thần không tiếp tục để ý đệ tam thánh tử. Mang theo Tinh Nguyệt, trực tiếp đi vào đảo chủ trong phủ. Lão đại, kia đệ tam thánh tử quá phận. Không tệ, dám đánh đại tẩu chú ý, đem hắn trộm tới nướng ăn.